mỗi buổi chiều trước khi thực tập, chúng ta ôn lại phần cũ và học thêm phần mới. Cứ làm như vậy, từng tự nhi tiến, rồi chúng ta sẽ có nhiều sự hiểu biết và kinh nghiệm sự bản thân tu tập. Không gì hơn là con đường đi, chúng ta phải biết cái mục đích của mình đi. Ở đây, theo cái trong kinh điển cũng như ý của tôi, như cái lời khuyên là tất cả chúng ta hãy kiên cần tinh tấn, quyết định làm sao quãng đời còn lại mình tu tập cố gắng, làm sao được chứng được cái quả tu đạo quần. Bởi vì nếu mà chứng đạt được cái đạo quả tu đạo quần, như là có cái sự bảo hiểm không còn xa đọa trong bốn đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, A-tu-la và vãng sanh. Vị chứng quả tu đạo quần còn hơn cả vị chuyển luân dương. Bởi cái vị chuyển luân dương hết phước còn xa đọa vào trong ác đạo, bốn đường ác đạo. Còn cái vị được chứng quả tu đạo quần thì nhất định sẽ đưa đến cái giải thoát. Tái sanh nhiều lắm là bể kiếp. Mà cái điều quan trọng là bế tắc được bốn đường ác đạo, bốn cảnh khổ. Mà muốn chứng như vậy thì phải tu tập đúng theo phương pháp như trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật có dạy. Người thực hành đúng theo phương pháp Tứ Niệm Xứ chậm lắm là 7 năm. Chẳng những là tu đạo quần, tư đà hàm vượt qua, mà cái gì chậm nhất cũng là a na hàm hoặc là chứng quả a la hán giải thoát luôn tại chỗ. Nhưng mà nhớ rằng Đức Phật dạy đó là các bài kinh Tứ Niệm Xứ phải học thuộc lòng tất cả cái từ ngữ để hiểu được ý nghĩa, rồi những cái điều đó vừa khi thầy hướng dẫn thì rõ ràng, chẳng những thuộc lòng từ hiểu được cái nghĩa, rồi gia công thực tập chuyên cần thì mới nói là chậm lắm là 7 năm. Còn nếu như mà học không học làm sao biết, mà không biết được làm sao thấy, đó là điều căn bản mà tôi nhắc lại cho quý vị. Thành ra cái sự thực tập của chúng ta, đầu tiên quý vị có thể theo cái phương pháp chuẩn bị tu tập đó, là có thể như là trong kinh văn Đức Phật dạy, khi tìm được trú xứ thanh tịnh, chỉ ngồi xuống kiết và lưng thẳng. Sau khi ngồi kiết và lưng thẳng, đặt niệm trước cửa lỗ mũi, ở chỗ gió vào gió ra, ghi nhận cái xúc chạm nơi đó. Nhưng mà nếu bị phóng tâm thì hành giả có thể dùng phương tiện đếm, hít vô thì ghi nhận cái hơi thở vô xúc chạm, tiếp tục thở vô, thở vô, đến khi hơi thở chấm dứt thì quý vị mới đếm một. Rồi khi bắt đầu thở ra cũng ghi nhận gió hơi thở ra xúc chạm vào cái vùng da mà quý vị đã đặt niệm, rồi tiếp tục thở ra cho đến khi chấm dứt hơi thở ra, đếm hai. Cứ tập như vậy, hơi thở có ba chặng đầu giữa cuối, phải bám sát theo dõi cái chánh niệm. Hơi thở đầu giữa cuối là phần chánh, đếm là phần phụ để giúp cho sự đỡ phóng tâm. Nhưng mà nếu không, những người tệ căn mạnh, niệm căn mạnh, định căn mạnh thì không cần phải đếm cũng được, vì cái đếm là cái phương tiện để cho tập quan tâm. Và khi theo dõi được hơi thở vô, hơi thở ra được như vậy, đầu giữa cuối của hơi thở vô, đầu giữa cuối của hơi thở ra, chánh niệm tỉnh giác ghi nhận rõ rệt như vậy, đây là sự tập trung tư tưởng vào đề mục để cho cái định mạnh. Chính nhờ có cái định mạnh như vậy mới có thể phát khởi cái thiền quán mới được. Thì nội cái buổi đầu mà quý vị nếu ghi nhận hơi thở vô, hơi thở ra, đầu giữa cuối không cần niệm khởi bởi định danh từ nào cả. Thì như vậy cũng là bắt cảnh chân đế được rồi đó. Là chân đế là sao? Cái gió hơi thở vô, hơi thở ra, gọi là thân hành, ca gia sang kha đó, là vì nó là hỗ trợ cho cái mạng sống, là nhân, là duyên, là điều kiện cần thiết cho mạng sống, nên gọi là thân hành. Nhưng chính gió đó là nó là cảnh xúc, phottha ramana, là cái đối tượng của cái thân thức. Thì đó là cái hơi thở vô ra là cảnh xúc, là ngoại sự. Còn cái dùng da nơi mà quý vị đặt niệm đó, mà cho gió chạm vào đó, nó là thân căn, cũng gọi là thân xứ, là nội xứ. Rồi cái cảm giác khởi lên ngay chỗ cái thân căn hay thân quyền á, kajinariya, vì thật căn hay quyền á, thì cái cảm giác đó là thần thức, mà sự gặp mặt của ba pháp này, hội tụ của ba pháp này, thân căn, cảnh xúc và thân thức, thì gọi là xúc, tức là thần xúc. Xúc sở sinh thọ, do có xúc nên có thọ khổ lạc, hay là bất khổ bất lạc, sanh khởi lên từ xúc, thì đó gọi là nhà thọ sinh từ xúc. Rồi ở đây người tu tập thiền quán, bất cứ quay nghi nào, đi đứng nằm ngồi, chẳng phải tập chỉ trong hơi thở vào hơi thở ra trong lúc ngồi thiền mà thôi. Mà sau cái phương pháp niệm hơi thở, Đức Phật dạy đến bốn quay nghi là đi đứng nằm ngồi, bất cứ trong quay nghi nào cũng đều khởi lên cái tác ý chú nguyện: ta sẽ không để tham sân si ác pháp bất thiện pháp sinh khởi suốt cả trong quay thời gian đi, như đi kinh hành à. Cũng vậy, khi đứng cũng khởi lên cái tâm nguyện là ta sẽ không để cho tham sân si ác pháp tội lỗi bất thiện pháp sinh khởi suốt trong thời gian đứng. Rồi nằm cũng vậy, nếu nằm cũng nguyện ta sẽ không để tham sân si ác pháp bất thiện pháp sinh khởi suốt trong thời gian nằm. Còn ngồi cũng vậy, thành trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi đều có chủ đích ngăn chặn những triền cái, những pháp bất thiện như vậy. Và hơi thở chỉ tu tập được trong ba quay nghi tịnh là đứng nằm ngồi nhưng đứng lâu thì có thể sinh ra mỏi mệt. Nằm thì có thể dễ sinh hôn trầm, buồn ngủ. Quay nghi ngồi thường được sử dụng để tu tập niệm hơi thở. Thì chính ngay cái lúc mà quý vị chú tâm ghi nhận hơi thở vô, hơi thở ra, đã có căn cảnh thức đồng sanh. Và thọ không để cho duyên ái, vì hỏi lên cái sự tham ái, thì chính nó là nhân ân sanh tử luân hồi. Bởi vì ái nó là mạnh thành thủ, mà ái thủ nó là phiền não luân hồi. Rồi chính cái phiền não luân hồi này nó là nhân tạo ra cái hữu, tức là nghiệp hữu, đồng nghĩa với hành. Nếu nói về quá khứ là nghiệp, rồi chính cái nghiệp hữu này nó là nhân, là duyên, tạo ra cái quả luân hồi, tức là thức tái sanh, hay là sanh, tức là sanh hữu. Nếu có sanh thì có già, có đau, có chết, như hiện hữu chúng ta đang có lãnh, đang chịu đây. Thì nhờ như vậy mới phân biệt ra những cảm thọ của người có tu thiền quán có 18 loại, những cảm thọ của người không có tu thiền quán 18 loại thành 36. Những người không tu thiền quán, tức là hễ là thọ thì duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, rồi để rồi sẽ đi đưa đến cái sanh hữu tái sanh, mà nó tích lũy từng phần từng lỗ trình tâm như vậy. Còn khác hơn là ở đây tu tập thiền quán thì sẽ không ở trong cái tình trạng như vậy. Do đó nên cái sự thực tập thiền quán này là để ngăn chặn được cái phiền não luân hồi. Phiền não luân hồi không có thì cái nghiệp luân hồi cũng không có. Mà nghiệp luân hồi không có thì quả luân hồi cũng không sanh. Đó là yếu điểm căn bản của cái môn thiền quán. Vì vậy, ngay lúc mà quý vị niệm hơi thở vô ra, như đã nói, ghi nhận được trạng thái tâm là phần chính, để cho định mạnh luôn tâm vào đó. Sự đúng là nghĩa là định năng sanh tuệ. Bởi vì khi quý vị định tâm, gom tâm được vào cái hơi thở vô ra, xúc chạm vào cái làn da nơi cửa lỗ mũi, paribukhansati, thì ghi nhận như vậy, căn cảnh thức xúc cũng là pháp chân đế, paramattha satya, chứ không phải như số, tức là đếm hơi thở và một hai, nó là banatet, tức là cái chế định. Hay là niệm phòng, sọp, phình thoát, ha phì hót, hay là vân vân, mọi hình thức, định danh. Thì nó vẫn là banyate, là cái chế định của người Samuti Satcha là tục đế. Bắt còn chướng cảnh tục đế thì chưa phải, không thể đi qua thiền quán. Nhưng mà nó là cái phương tiện để định tâm. Rồi cái định tâm mà bám sát được hơi thở vô ra, đầu giữa cuối được rõ ràng. Như vậy là nhân là duyên là vật thực, và như lý tác ý gọi là yoniso manasikara, là như lý tác ý đó, làm cho phát triển lên cái tuệ quán là nhờ có định. Thì khi mà quý vị theo dõi được hơi thở định rồi thì không nói đi theo phương pháp chỉ tịnh, tức là Samatha Bhavana, là tu tập về chỉ tịnh, mà ở đây quý vị phát triển vào quán minh tu tập, và Vipassana Bhavana, quán minh tu tập, thường gọi là thiền chỉ, thiền quán, đúng nghĩa trong Bali là Vipassana Bhavana là chỉ quán minh tu tập, Bhavana là tu tập hay là tu tiến. Thì ghi nhận được cái gió xúc chạm vào, đó là cảm xúc là sắc, cái dùng da là thân xứ, hay là thân quyền, hay là thân căn, cũng là nội xứ, cũng là sắc. Cái cảm giác sanh khởi nơi cái làn da mà gió xúc chạm vào cái tri giác đó, nó là thân thức. Mà thân thức tức là thức quẩn, mà thức quẩn sanh khởi thì có thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn cùng phát sanh. Một tâm thân thức khởi lên thì cũng có bảy tâm sở biến hành cùng sanh. Mà tâm sở đối với tâm có bốn pháp tứ, gọi là tứ đồng, là đồng sanh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng nương một căn với tâm, và đồng biết một cảnh với tâm. Và tứ danh quẩn thì bất khả phân, hễ không có thì thôi, mà có thì có đủ cả bốn quẩn. Cũng như phần sắc, tứ đại cũng bất khả phân, vì đất, nước, lửa, gió không thể tách rời ra. Thì ở đây danh cũng vậy. Thì khi mà quý vị quán thấy, ngay trong lúc vừa thở vô, ngũ quẩn đã phát sanh đầy đủ. Và bởi vì như đã nói, trong bảy tâm sở biến hành đó thì thọ, tâm sở thọ tức là thọ quẩn, tâm sở tưởng là tưởng quẩn, còn xúc, tư, mạng quyền, nhất hành, tác ý là hành quẩn. Nên ngay khi đó là ngũ quẩn đã phát sanh, và tiếp tục gọi là tương tục sinh, nối nhau sanh diệt, tức là thở vô vẫn tiếp tục xúc chạm, xúc chạm, xúc chạm, đến khi hơi thở đầy, nó dừng lại không còn thở nữa, là chặng cuối của hơi thở vô. Thì không còn cái gió hơi thở xúc chạm, thì cái dùng da thân căn này không nhận được cái sự xúc chạm của gió, thì cái tri giác tức là thân thức nó không sanh lên được, vì không có căn cảnh. Thì xem như ngũ quẩn nó diệt ở giai đoạn đó. Khi bắt đầu thở ra thì cũng vậy, là gió hơi thở ra bắt đầu xúc chạm, rồi tiếp tục thở ra, thở ra cũng phải đầu giữa cuối của hơi thở ra, mà ngũ quẩn nó bắt đầu sanh, đó là ngũ quẩn mới khi thở ra. Và đến khi mà hơi thở ra chấm dứt thì gió hơi thở ngưng, không còn xúc chạm vào căn, thì cái tri giác là thân thức cũng diệt. Như vậy là ngũ quẩn này nó diệt. mỗi hơi thở vô, mỗi hơi thở ra đều có ngũ uẩn sanh trụ diệt, tức là hơi thở ba chặng đầu giữa cuối. Mà ngũ uẩn sanh khởi ở hơi thở vô không phải là ngũ uẩn sanh khởi ở hơi thở ra. Ngũ uẩn sanh diệt ở hơi thở ra không phải là ngũ uẩn sanh diệt ở hơi thở vô, nó khác nhau. À, rồi cái như quý vị đặt niệm bên lỗ mũi bên trái, khi quý vị dời cái niệm đặt niệm qua lỗ mũi bên phải một vùng nào đó, à, dưới trên trong ngoài, à, nắp thanh quản phía trên hay nắp qua thanh quản phía dưới, à, mỗi có một bên lỗ mũi có 6 vị trí thân xứ, thì bất cứ quý vị đặt vào điểm nào thì nó cũng khởi y như vậy. Thì thấy cái ngũ uẩn ở bên lỗ mũi theo hơi thở vô ra đã khác rồi, bây giờ đặt niệm qua bên trái phải thì ngũ uẩn này nó cũng phát sinh y vậy, mà là ngũ uẩn mới của mỗi hơi thở vô mỗi hơi thở ra, không phải ngũ uẩn từ nơi lỗ mũi bên trái mà nó chạy qua ngũ uẩn bên phải, không phải. Mà lỗ cũng không phải là lỗ mũi ở chỗ này mà rồi là cái ngũ uẩn nó phát sinh lên qua phía bên trên của lỗ mũi, dành trong lỗ mũi của phía trên, không phải. Sanh ở đâu thì nó diệt ở đó, không có thể nên nói từ đâu nó đến, cũng không thể nói nó đi về đâu, mà nó sanh ở đâu thì nó diệt ở đó. Cũng như là ánh sáng hay của lửa, khi hai hòa cục sắt, hai cục đá đập vào nhau, nó té lên cái ngọn lửa, không phải từ đâu đến, và khi nó nhá lên rồi thì nó diệt, cũng nó cũng chẳng đi về đâu. Như thế nào thì ngũ uẩn phát sanh lên trong một từng sát na, chứ không phải là tồn tại lâu dài đâu. Nếu nói theo A Tỳ Đàm thì mỗi một lộ trình di tâm diễn tiến 17 sát na tâm, tức là khana chit, tức là 17 sát na tâm, thì mỗi sát na tâm đó là mỗi ngũ uẩn từng phần từng phần. Sát na trước, ngũ uẩn ở sát na trước không phải ngũ uẩn ở sát na sau, à, nó sinh diệt rất nhanh rất lẹ. Mà chính nhờ định tâm này quý vị mới ghi nhận được cái ngũ uẩn nó sinh diệt như vậy. Rồi quý vị tu tập như trong cái chánh kinh Đức Phật dạy là khi ngồi kiếm được một chú xứ thanh tịnh như gốc cây, khu rừng, ngôi nhà trống, vệ ngồi xuống tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi với tư thế kiết già lưng thẳng, vệ đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Thế nào là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra? Đó là hơi thở vô dài, vị ấy biết rõ là hơi thở vô dài. Dài biết dài thở vô, dài thở dài, dài thở ra, dài biết dài thở ra. À, cũng vậy, khi nếu hơi thở vô ngắn thì dễ biết rõ là hơi thở vô ngắn. Khi thở ra ngắn cũng biết rõ là hơi thở ra ngắn. Ngắn biết ngắn thở vô, ngắn biết ngắn thở ra. Và kế đến là cảm nghiệm các thân, thở vô, cảm nghiệm các thân, thở ra. Cảm nghiệm các thân đây là các thân hành. Kaya Sankhara là tức là những hơi thở có đầu giữa cuối, kinh nghiệm hơi các hơi thở có đầu giữa cuối rõ rệt. Rồi đến cái gọi là Patsampayan Kaya Sankhara Asasamitasikate hay Basasisamitasikate là an tịnh thân hành, rồi thở vô, an tịnh thân hành, rồi thở ra. Tức là khởi lên cái tác ý sẽ làm cho hơi thở êm dịu hơn, tê di tế hơn. Chỉ khởi lên tác ý như vậy thôi, là tự động hơi thở từ từ nó êm dịu, nó lắng dịu, nó di tế hơn. Chứ không phải là khởi lên cái tâm rồi dùng tâm buộc hơi thở nhẹ, ngắn, bởi vì thô là dài, mạnh, còn nhẹ, nhanh, còn cái chậm, nhẹ, ngắn, thì đó là tế. Bỏ thô tập tế, dần dần cho tới hơi thở di tế quá, gần như không còn hơi thở. Thật ra chưa đắc tứ thiền thì không có mất hơi thở, nhưng hơi thở quá vi tế. Nhưng mà cái sắp tới sambacchanya là chánh niệm tỉnh giác còn thô, do đó không thể ghi nhận được hơi thở. Cũng như tôi thường thí dụ dùng cái lẹm để chà chàm mà nóp chầm đệm, mà để thiêu một mảnh vải mỏng manh với những cái hoa văn quá nhỏ như cái bông cái hoa thì không thể được. Một mảnh vải mảnh thì phải dùng cái kim mảnh mai nhỏ tương đối vừa mới thiêu được. Như thế nào thì hơi thở này vẫn còn, nhưng mà nó vi tế, nó nhẹ nhàng, nhưng mà cái chánh niệm từ cái tỉnh giác, tức là cái niệm, cái tuệ, nó còn thô nên không ghi nhận được. Như vậy vẫn tập cho đến khi ghi nhận được cái trạng thái nó nhẹ nhàng như thế nào vẫn ghi nhận được. Đó là cách gọi là an tịnh thân hành thở vô, an tịnh thân hành thở ra. Và quán thấy được cái ngũ uẩn sanh diệt là cái phần khó làm mà Đức Phật đã dạy. Người vô sống ngàn ngàn ngày không thấy được pháp sanh diệt không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Thấy được ngũ uẩn sanh diệt từng hơi thở vô, từng hơi thở ra. Và mỗi đi kinh hành, mỗi bước đi vẫn thấy ngũ uẩn nó sanh như là da chạm vào đất. À, bên này là thân thức thọ, là nếu mát mịn thì nó là thọ lạc, nếu đã cái chân bên kia bước đến cứng nóng hay là lạnh khó chịu ra thân thức thọ khổ, thì mỗi bước đi kinh hành là ngũ uẩn phát sanh khác khác cả. Khi quý vị chú niệm bên này thì bên kia nó đã diệt chẳng hạn. À, mà chính quan sát được thấy được ngũ uẩn sanh diệt là một điều khó, cho đến khi quán thấy cái nếp bàn là không có sanh diệt lại càng khó hơn. Nhưng mà điều này phải tầm cho thấy, bởi vì ngũ uẩn nó là chân đế mà hữu vi, còn nếp bàn cũng là chân đế mà vô vi. Bởi ngũ uẩn nó có nhân có duyên tạo, nếp bàn không có nhân không có duyên tạo. Đây là chân đế vô vi. Và sự thật này hành giả sẽ tìm thấy cho đến khi vi tế chánh niệm đi thẳng vào lấy nếp bàn làm được đối tượng. Mà khi nào mà ta thấy được cảnh nếp bàn thì đó là đắc đạo, đầu tiên còn tu đầu quần. Tại sao vậy? Bởi vì nếp bàn là đối tượng, là cảnh, gọi là cảnh pháp cũng được, gọi là pháp xứ cũng được, gọi là pháp giới cũng được, là đối tượng của ý thức. Mà nếp bàn là ngoài tam giới, gọi là siêu thế. Mà tâm biết được cảnh nếp bàn nên gọi là tâm siêu thế. Cũng như tâm dục giới, vì nó lấy vật dục mà phiền não dục nên đặt ở tâm dục giới. Và tâm sắc giới thì đối tượng tu hành đất nước lửa gió vân vân dùng sắc pháp. Thành tâm biết cảnh còn sắc pháp nên gọi là tâm sắc giới. Thì tâm vô sắc giới cũng vậy, nhưng không vô biên, thức vô biên tới phi tưởng, phi tưởng hoàn toàn là cái khái niệm, nó không ai vô sắc nên gọi tâm biết cảnh vô sắc nên gọi là tâm vô sắc giới. Thì ở đây nếp bàn vượt ngoài tam giới là siêu thế, mà đạo quả biết được nếp bàn nên gọi là tâm siêu thế. Và phân biệt được khi nào thấy được ngũ uẩn sanh diệt, đó là pháp chơn đế hữu vi. Mà vượt ra ngoài ngũ uẩn là hữu vi thì thấy được nếp bàn, đó là chân đế vô vi. Và hễ tâm nào biết được nếp bàn thì đó là tâm đạo, sau tâm đạo là tâm quả. Con đường ngắn rõ ràng, nhưng mà nếu quý vị thực tập chuyên cần chứng được tu đà quần, như đã nói, hơn cả chuyển luân dương vì bế tắc bốn đường ác đạo, có thể tái sanh là lâu lắm là bảy kiếp, mà trong bảy kiếp đó có thể tiếp tục trở lại với những vị nào phát đại bi tâm, có thể chế độ chúng sanh nhiều kiếp. À, đừng nói chi ở trên cõi trời tuổi thọ rất lâu, dùng những cái phương tiện để chuyển tâm những người có đầy đủ căn duyên để họ đi để hướng đúng, được giác ngộ giải thoát như các vị chư thiên mà đã làm xưa và nay cũng vậy. Do đó nên ở đây con đường đạo lộ rất rõ ràng, chỉ còn phải học cho thuộc lòng điều pháp hiểu như ý nghĩa của từng cái từ ngữ của pháp và thực hành đúng theo phương pháp, thì cái sự đưa đến sự giác ngộ đắc chứng cũng không phải là việc khó khăn lắm đâu. Đó là điều cần thiết. Và như đã nói, trong thời gian an cư 3 tháng mùa mưa này, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị từng tự theo thứ lớp của 16 cái tuệ minh sát, đúng gọi là quán trí, là khởi đầu gọi là Namarupa Parichchayana, là cái trí phân biệt danh và sắc. Thời gian qua tôi đã giải thích cho quý vị về sắc và danh. Danh gồm có tâm và 52 tâm sở. Thì những tuần trước tôi đã giải thích cho quý vị qua những phần là 7 tâm sở biến hành, 6 tâm sở biệt cảnh, 14 tâm sở bất thiện, và tiếp tục còn lại 25 tâm sở tịnh hảo. Trong đó có 19 tâm sở tịnh hảo biến hành như là tín niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, hành xả, đã giảng rồi. Kế đến tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, cũng đã giảng rồi. Chiều hôm nay giải thích thêm cho quý vị hai loại tâm sở kế tiếp là thích thân, thích tâm. Bali gọi là Kaya Kamanyata, là thích thân. Chitta Kamanyata Chetasika là thích tâm. Hai tâm sở này, cái gọi là thích thân tức là làm cho các tâm sở đồng sanh được thích hợp, thích ứng, thích nghi, dễ sử dụng. Còn cái thích tâm tức là trạng thái tâm là thích ứng với mọi sự việc. Như chúng ta tu tập chỉ hay quán, nhờ hai tâm sở này nó thích hợp, nó không để những cái pháp mà đối kháng, trở ngại, triền cãi, ngăn che, mà nó làm cho hai cái pháp này mình muốn tu chỉ thì nó cũng thích hợp với tu chỉ, muốn tu quán nó cũng thích hợp với tu quán. Giống như một cục sắt được lửa nung đỏ, nó mềm mại, có thể đập ra làm thành bất cứ một cái loại khí giới nào cũng được. Như thế nào thì hai tâm sở thích thân, thích tâm này nó cũng thích hợp, thích ứng với cái việc tu tập chỉ hay quán. Đặc tánh của hai tâm sở này là đối trị tham ái, sân hận, hoài nghi. Vì trạng thái tham ái, sân hận, hoài nghi thì nó sẽ không có thích hợp trong việc tu tập chỉ và quán. Nhưng chính nhờ hai cái tâm sở này mà là thích ứng, Đức Phật ngày dài, ta không thấy trong đời cái gì dễ sử dụng như cái tâm. Nếu được khéo huấn luyện thần thục, dễ sử dụng rồi thì nó có thể làm được những việc mà những người thân nhân, cha, mẹ, anh em, thầy tổ, bộ bạn không ai có thể làm được. Tức là với cái tâm mà nó đã được thích hợp, mềm mại, nhu nhiên, dễ sử dụng rồi, tu chỉ có thể phát triển lên các loại thần thông, tu quán có thể đắc chứng các từng đạo quả. Đây là việc cần thiết. Mà ở đây cái tuệ đầu tiên gọi là phân biệt danh sắc, cái trí phân biệt danh và sắc để dứt trừ cái sự tà kiến, chấp thủ về cái thân kiến hay là thường kiến, cho rằng tư ngã và sắc là một, như ngọn đèn dầu đang cháy, lửa và tức là ánh sáng tức là lửa, vân vân. Thì cái tà kiến chấp vào cái thân kiến, thọ tưởng hành thức, mỗi cái có bốn sự lựng chấp, đó là rơi vào tà kiến. Còn khi phân biệt danh và sắc rõ rệt rồi thì không phải còn cái chấp vào cái thân kiến như vậy nữa. Cũng giống như một con người đồ tể làm thịt một con bò, khéo lọc ra da trong da ngoài, gân vân vân. Thì ở đây với cái thánh trí phân biệt căn cảnh sáu, như là căn có sáu căn, cảnh có sáu cảnh, thức có sáu thức, rồi do duyên sáu căn sáu cảnh sáu thức hợp lại nên mới có sáu xúc. Từ trong sáu xúc đó nó mỗi lại xúc như vậy có thể khổ lạc, bất khổ bất lạc mà sinh khởi, thành ra là 18 cái cảm thọ. 18 cảm thọ của người không tu thiền quán thì thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử như ta nói. Còn người có tu tập thiền quán thì thọ không duyên ái, tức là nghe cảm thọ biết là cảm thọ, không để nó sanh lên thay chữ tham ái. Mà ái được ngăn chặn thì nó không, ái mạnh thành thủ thì sẽ không có thủ sanh lên. Ái thủ là phiền não luân hồi, mà được ngăn chặn thì cái nghiệp luân hồi, tức là hữu là hay là nghiệp hữu, căm áp phá quá là nghiệp hữu, được ngăn chặn. Mà nghiệp hữu được ngăn chặn hay là được xét trừ thì càng tốt. Thì cái sanh hữu, tức là thức tái sanh, là tâm quả tái sanh trong tương lai sẽ được ngăn chặn. Đó, nếu được chứng quả luôn tới quả A-la-hán, dầu A-la-hán toàn giác, A-la-hán độc giác, A-la-hán thinh văn giác cũng vậy. Còn tối thiểu bậc hữu học thì cũng làm cho giảm nhẹ phần phiền não, những phiền não phần thô, nên không rơi vào vốn đường an đạo như vị tu đạo quân. Và từng tự di tiến những đạo quả kế tiếp như tư đà hàm, làm cho dục ái và sân nhẹ bớt. Và tới an hàm thì dứt tiệt dục ái và sân, nên không có dục ái và sân, nên không còn sân lại có dục giới. Thì chứng tới quả vị a la hán thì đoạn tiệt cả năm thượng tầng kiết sử, là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, thì hoàn toàn giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi, bởi vì các phiền não ấy được đoạn tuyệt. Và đây là sự giải thích hướng dẫn sách tấn cho quý vị buổi chiều hôm nay. Đẩy như vậy, Nam Mô Bụt Tha Gia.